Lã Bố Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 68, thanh danh lan xa. Vì mấy vị khen thưởng thư hữu tăng thêm, mấy ngày nữa về sau, chẳng những là thành Lạc Dương, liền thành Lạc Dương xung quanh mấy cái thành trấn bên trong cũng xuất hiện mới bình thư, Bạch Nương Tử, thu hoạch khen ngợi như nước thủy triều, lớn tiếng khen hay khen thưởng tự nhiên không đáng kể, bất quá để cho người ta buồn bực chính là, cái này Bạch Nương Tử tốc độ tiến triển thật sự là có chút chậm. Thường thường vài ngày vẫn nói một đoạn như vậy, bất quá cũng may không có qua mấy ngày, ngoại trừ Bạch Nương Tử bên ngoài, lại có mới tiết mục ngắn. Đồng thời cái này mới tiết mục ngắn nói còn không phải chuyện xưa, mà chính là thật sự đương thế người. Đoạn này a nói chính là Lã Bố Lã Phụng Tiên Lã Công Tử, nói Lã Bố sáng tạo Lã Bố ghép vần. Đừng nhìn Lã Bố ghép vần chỉ có 26 chữ mẫu, nhưng là thông qua cái này 26 chữ mẫu, có thể đem tất cả chữ Hán đều rõ ràng chú ra. Hiện tại Thái Ung Lão Tiên Sinh bọn người ngay tại biên soạn Lã Bố Từ Điển. Chờ Lã Bố Từ Điển ra mắt về sau, chỉ cần trong tay có một bộ từ điển, liền có thể tự mình tiến hành học tập. Đây chính là thiên hạ bần hàn sĩ tử tin mừng a. Phải biết, khi đó đọc sách giá quá cao, căn bản cũng không phải là một cái gia đình nghèo khốn có khả năng gánh vác lên. Còn nữa nói, cái này đọc sách cũng không phải ngươi nghĩ đọc liền có thể đọc. Thượng phẩm không hàn môn, hạ phẩm không thế gia vọng tộc. Lúc ấy không có khoa cử a, cũng không có những cái này hậu thế tư thục tiên sinh. Muốn đọc sách, ngươi liền muốn trước tìm một cái lão sư, hoặc là tiến thư viện. Nhưng là lão sư này là tốt như vậy tìm sao? Không thể đọc sách, cũng chỉ có thể đời đời kiếp kiếp làm nông dân, mãi mãi cũng không có xoay người cơ hội. Hiện tại tốt, một khi Lã Bố Từ Điển ra mắt, tất cả nghèo khó học sinh liền có thể tự học. Mặc dù tự học hiệu quả còn kém rất rất xa có lão sư dạy, nhưng là chí ít cho ngươi một cái học tập cơ hội a. Cơ hội như vậy quá hiếm có. Tin tức như vậy một khi truyền bá, Lã Bố thanh danh lập tức liền dậy. Nguyên bản Lã Bố ghép vần Lã Bố Từ Điển sự tình chỉ là tại sĩ trong rừng truyền bá, bình dân căn bản cũng không biết loại chuyện này. Hiện tại thế nhưng là nổi tiếng, người người đều biết có cái Lã Bố Lã Công Tử. Lã Công Tử sáng lập Lã Bố ghép vần cùng Lã Bố Từ Điển sự tình, thật nhiều thuyết thư tiên sinh còn treo ra Lã Bố ghép vần bản đồ treo tường trước mặt mọi người giảng giải. Ghép vần bên trên đều có chú âm, thật nhiều không tin tà người đều nhao nhao viết ra chữ đến, khiến cái này thuyết thư tiên sinh đánh dấu ghép vần, mỗi lần có thể đánh dấu ra, đều sẽ dẫn phát một tràng tiếng thổn thức. Những cái kia thuyết thư tiên sinh quầy hàng trước mặt, bây giờ nhiều thật nhiều một số người, những người này cũng không phải tới nghe sách, mà là đến học tập Lã Bố ghép vần. Nếu là đến học tập, liền không có ý tứ không bỏ tiền, dù sao cũng hoa không mấy đồng tiền. Đến học tập người càng ngày càng nhiều. Cứ như vậy, ngược lại là dạy Lã Bố ghép vần có thể làm cho những này thuyết thư tiên sinh kiếm được càng nhiều tiền. Không thể không nói, đối với mấy cái này thuyết thư tiên sinh tới nói, như thế cái ngoài ý muốn kinh hỉ. Mà theo Lã Bố ghép vần dần dần phổ cập, Lã Bố thanh danh cũng càng ngày càng náo nhiệt. Lã Bố ghép vần nhiệt độ vừa mới có chỗ hạ xuống. Sau đó Lã Bố thần xạ tiết mục ngắn lại ra, thuyết thư đều thích dùng phi thường khoa trương thủ pháp kể chuyện xưa. Nhưng là lần này những này thuyết thư tiên sinh còn thật không có chút nào khoa trương, chỉ là giảng thuật một sự thật. Bởi vì Lã Bố thần xạ thật quá giàu có truyền kỳ tính, căn bản là không dùng đến khoa trương. Hoa, vị này Lã Công Tử thật sự là quá lợi hại. Văn võ song toàn, thế chi kỳ tài a. Vị này Lã Công Tử thật sự là nhân trung long phượng a. tương lai tất nhiên là cái không tầm thường đại nhân vật. Đợi một thời gian, Lã công tử tất nhiên là giường cột nước nhà. Ngoặc kép chấm chấm, CIA tổ chức ngay tại hướng bốn phía cấp tốc bày ra lan tràn. Ngạch, CIA cái tên này vẫn là Lã bố cấp lấy. Giả hủ cũng cảm giác không tệ dáng vẻ, vui vẻ tiếp nhận. Nguyên bản giả hủ coi là CIA bày ra sẽ phi thường khó khăn. Không nghĩ tới chân chính bày ra thời điểm, kỳ thật tương đương thuận lợi. Giả hủ chỉ cần tọa trấn Lạc Dương liền thành. Chuyện còn lại đều là từ hắn đào tạo ra đến kia hơn 10 vị. Theo hám trận doanh bên trong chọn lựa ra thuộc hạ đi làm. Loại chuyện này chỉ cần có giàn giáo. Phía dưới công việc vẫn là rất tốt khai triển. Đương nhiên, cơ quan tình báo sợ nhất chính là tình báo tiết lộ. Cùng nhân viên tình báo tiết lộ thân phận, nhưng là hiện tại bọn hắn chỉ là thành lập một cái giàn giáo mà thôi. Hiện tại cũng căn bản không ai sẽ chú ý tới bọn hắn. Cũng liền chưa nói tới cái gì tiết lộ. Đương nhiên, có chút giữ bí mật công việc là hiện tại nhất định phải làm. Bọn hắn cũng ngay tại khua chiêng gõ trống trong tiến hành. Tóm lại, đối CIA tiến triển, vô luận là giả hủ vẫn là Lã bố, đều là cực kỳ hài lòng, nhất là đối Lã bố tuyên truyền, hiệu quả càng là ngoài dự liệu của bọn họ bên ngoài tốt. Cái này chủ yếu vẫn là lúc ấy nhân dân cực kỳ thuần phác, cũng căn bản là không có trải qua loại này tuyên truyền hình thức. Trên cơ bản người khác nói cái gì? Bọn hắn liền cho rằng sự tình thật là dạng như vậy. Ngày này, giả hủ tìm tới Lã bố, cực kỳ khâm phục đối Lã bố nói ra. Chúa công, người thành lập CIA mạch suy nghĩ, thật sự là để thuộc hạ phục sát đất. Vừa mới bắt đầu Lã bố muốn thành lập CIA thời điểm. Giả hủ còn có mâu thuẫn hứng thú, nhưng là hiện tại nhìn thấy hiệu quả. Giả hủ thật là phục sát đất. Cái này tuyên truyền hiệu quả quá nghịch thiên. Phải biết, lúc này mới ngắn ngủi không đủ một tháng công phu. Lã bố tên tuổi tại gần đây mấy cái thành trấn mấy có lẽ đã là nổi tiếng. Loại hiệu quả này, là hắn trước kia liền nghe đều chưa nghe nói qua. Nghe giả hủ, Lã bố mỉm cười. Sau đó giả hủ lại đối Lã bố nói ra. Chúa công, mặc dù bây giờ ngài thanh danh truyền xa, nhưng là thuộc hạ cảm thấy còn chưa đủ. Úp, nghe được giả hủ, Lã bố không khỏi buồn bực hỏi. Văn Hòa, vì sao lại nói như vậy đâu? Tại Lã bố xem ra, cái này tuyên truyền hiệu quả coi như không tệ a. Mình bây giờ thanh danh đã có. Về sau chỉ cần có địa bàn có thực lực, còn không phải danh tướng. Mưu sĩ nhao nhao tìm tới hiệu quả sao? Lại nghe giả hủ nói ra. Chúa công, ngài hiện tại thanh danh là có, nhưng là còn thiếu rất nhiều a. Ngài hiện tại thanh danh chủ yếu là tại văn võ song toàn bên trên. Nhưng là thuộc hạ cho rằng, ngài hiện tại còn thiếu khuyết nhân nghĩa chi danh. Nghe giả hủ, Lã bố không khỏi rất tán thành gật gật đầu. Cổ đại giảng cứu tam cương ngũ thường nha. Cái này ngũ thường chính là chỉ nhân nghĩa lễ trí tín. Khổng viết xả thân, Mạnh nói lấy nghĩa, cái này nhân nghĩa là phóng tới phía trước nhất, suy nghĩ kỹ một chút, hoàn toàn chính xác là như vậy. Về sau Tam Quốc từ từ mở màn, ở trong đó Lưu Bị quật khởi, liền cùng hắn nhân nghĩa thanh danh thoát không được quan hệ. Ngươi có thể nói Lưu Bị là giả nhân giả nghĩa, nhưng là đến ít người ta nhân nghĩa thanh danh đã truyền ra ngoài. Cổ đại mưu sĩ đều là có tín ngưỡng của mình cùng truy cầu. Dù là nghiêu bức nữa bá chủ, cũng không thể hấp dẫn đến tất cả mưu sĩ đến đây đầu nhập vào. Trong này liền có cái chính trị lý niệm bên trên khác biệt. Lưu Bị trên danh nghĩa cõng một cái hoàng thúc tên tuổi. Trên thực tế chính là cái bán chiếu rơm điểu ti xuất thân. Nếu không có nhân nghĩa loại pháp bảo này, hắn cũng không có khả năng hấp dẫn đến nhiều như vậy mãnh tướng cùng mưu sĩ. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt.